Nữ phụ đào hôn không chạy nữa. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, Lục Tuyệt thậm chí còn cao chưa tới ngực cô. Nhưng bây giờ, cậu đã là thiếu niên cao hơn cô. Ninh Chi cảm thấy thật thần kỳ. Cô đang nhìn chồng nhỏ của mình lớn lên. Lục Tuyệt, em có nhớ chị không? Ninh Chi cố gắng thăm dò. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đối với cô mà nói, lần cuối cùng cô nhìn thấy Tiểu Lục Tuyệt chỉ là cách đây vài ngày. Đối với cậu, đã là vài năm. Cậu thiếu niên Lục Tuyệt ngước mắt lên nhìn cô một cái, nhưng không trả lời, thậm chí còn rút tay ra khỏi tay Ninh Chi. Ninh Chi sững sờ, Tiểu Lục Tuyệt không nhớ cô sao? Ninh Chi có chút mất hứng, sao em lại ở đây? Tài xế đâu? Khi Lục Tuyệt ra ngoài sẽ luôn có tài xế đưa đón, nhưng sao bây giờ cậu lại ở một mình trên đường? Những người tự kỷ thích mấy thứ tròn, bánh xe di chuyển nhanh trên đường thường thu hút sự chú ý của họ, hơn nữa họ không biết cách tránh xe, việc để họ bên ngoài một mình quá nguy hiểm. Ninh Chi nhíu mày, mẹ em biết em ra ngoài chứ? Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lục Tuyệt nhếch môi, một lúc sau mới nói. 823. Bây giờ cậu là một thiếu niên thời kỳ phát triển, giọng nói khàn khàn, không giống giọng nói trầm ấm sau này. Cái gì 823? Ninh Chi không hiểu ý của cậu, hai mắt Lục Tuyệt rũ xuống, lông mi dài khẽ run, nước da trắng nõn lạnh lùng, lông mày khẽ cau lại, trên mặt tràn đầy bất mãn, lại có chút uy khuất. Rất giống cậu nhóc đáng thương, trái tim của Ninh Chi như bị đầu ngón tay khẽ chọc vào, mềm mại. Cô nhẹ giọng, hỏi cậu lần nữa, em có thể cho chị biết 823 có nghĩa là gì không? 823 ngày, Lục Tuyệt nhướng mắt. Đôi mắt đen sạch sẽ yên lặng nhìn cô. Ninh Chi nhất thời không đáp lại. Lục Tuyệt lại cụp mắt xuống, không để ý đến cô. Ninh Chi không hiểu ý của cậu. Cô hỏi cậu, Lục Tuyệt, em đi ra ngoài bao lâu rồi? Em tự đi ra ngoài sao? Mẹ Lục có lẽ sẽ không để Lục Tuyệt ra ngoài một mình. Chính mình, giọng nói của Lục Tuyệt trở nên khàn khàn. Cậu dường như biết rằng giọng nói của mình đã trở nên kỳ lạ, khó nghe, vừa đáp lại. Cậu lập tức mím môi. Một mình cậu đến đây. Ninh Chi nhíu mày. Chị đưa em về nhà họ Lục. Trong nhà nhất định rất lo lắng cho em. Lục Tuyệt không đáp lại. Cũng không cự tuyệt. Không biết Lục Tuyệt đi ra ngoài đã bao lâu rồi. Hiện tại trời nắng gắt. Ninh Chi thấy môi cậu rất khô. Em khát không? Chị đi mua nước cho em. Ninh Chi đột nhiên nghĩ tới trên người không có tiền. Trên người em có tiền không? Lục Tuyệt chớp mắt. Sau đó lấy tiền từ trong túi quần ra, đưa cho Ninh Chi. Ninh Chi không cầm tiền từ tay cậu, mà kéo Lục Tuyệt đến công viên phía trước. Đối với Lục Tuyệt mà nói, cậu có thể nhìn thấy cô, cho dù cô hiện thân cũng không có biến hóa gì. Nhưng đối với người đi đường, nếu như đột nhiên nhìn thấy một người xuất hiện, nhất định sẽ kinh hãi. Không có ai trong công viên, vì vậy Ninh Chi tiêu tốn 10 mặt trời nhỏ để đổi lấy 10 phút hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc xuất hiện, Ninh Chi đã cảm nhận được sức nóng của nhiệt độ xung quanh, còn có ánh mặt trời gay gắt. Thật không thể tưởng tượng được, cô cảm thấy tác dụng của mặt trời nhỏ rất mạnh mẽ. Còn Lục Tuyệt, người chế tạo mặt trời nhỏ, Ninh Chi liếc nhìn cậu, ngơ ngác, vẫn đáng yêu như cũ. Nhiệt độ cao ập tới, môi Ninh Chi cũng hơi khô, cô kéo tay Lục Tuyệt. Đi thôi, cô đưa anh đi mua nước. Bây giờ là giữa hè, cả thành phố giống như một cái lò hơi nóng bức. Mới đi được một lúc, Ninh Chi đã bắt đầu đổ mồ hôi. Gần công viên có một siêu thị nhỏ, Ninh Chi đưa Lục Tuyệt đến cửa siêu thị nhỏ. Cô mua 2 chai nước, bà chủ choáng váng trước cô gái trả tiền trước mặt. Không biết cô gái này trông như thế nào, khuôn mặt tinh xảo khéo léo, đôi mắt to tròn và ẩm ướt, cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng, ngay cả làn da cũng trắng như sữa bò. Dù sao bà ấy cũng không thể hình dung nổi, bà ấy cảm thấy cô gái này còn xinh hơn những minh tinh trang điểm đậm trên TV. Bà chủ, tính tiền đi. Đương nhiên Ninh Chi nhận thấy ánh mắt không ngừng dò xét của bà chủ. Cô cúi đầu nhìn đối phương. Bà chủ không khỏi khen ngợi. Cô bé, con lớn lên thật xinh đẹp. Dì đã ở đây gần như cả đời. Đây là lần đầu tiên dì gặp một cô gái xinh đẹp như vậy. Bà ấy nhìn Ninh Chi đưa tiền, hoàn toàn khác với bàn tay thô ráp của bà ấy. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, ngón tay mảnh khảnh, đầu ngón tay còn có chút phấn hoa anh đào nhẹ nhàng. Thoạt nhìn thì là một bàn tay được nuông chiều. Không biết nhà nào đã nuôi được một cô gái xinh đẹp như vậy. Nếu có một cô con gái ngoan hiền như vậy, trong mơ cũng có thể tỉnh lại cười. Nghĩ như vậy, bà chủ không khỏi liếc thêm vài cái, càng nhìn càng thấy ghen tị, hắn không thể thay thế đứa con trai lười biếng ở nhà lấy một cô con gái xinh đẹp như vậy. Nghe được lời của bà chủ, Ninh Chi càng cười ngọt ngào hơn, dù sao không có cô gái nào không thích được khen xinh đẹp. Ninh Chi cầm lấy hai chai nước, cô đang định đưa cho Lục Tuyệt phía sau thì nhận ra Lục Tuyệt đã biến mất. Lục Tuyệt, Ninh Chi nhìn về phía cách đó không xa, đột nhiên phát hiện Lục Tuyệt đang đi về phía đường có xe cộ chạy tới. Cô giật mình vội vàng đuổi theo, nhìn thấy chiếc xe đến gần, nhưng Lục Tuyệt không phát hiện, Ninh Chi biết tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Lục Tuyệt nguy hiểm, đừng đi qua. Hai chai nước lăn xuống đất, Ninh Chi lảo đảo đi tới, tay cô lau qua cái vạt áo của Lục Tuyệt, cả người ngã xuống đất. Ninh Chi không quan tâm việc chân cô đang đau. Cô nhanh chóng nắm lấy tay Lục Tuyệt. Em đi đâu vậy? Lục Tuyệt cúi đầu, ngơ ngác nhìn Ninh Chi. Ninh Chi đứng lên, em đừng chạy lung tung, làm chị sợ muốn chết. Trên đường có quá nhiều xe cộ, cậu không tránh xe sẽ bị xe va vào bất cứ lúc nào. Máu, đỏ quá, giọng nói khàn khàn của Lục Tuyệt có chút bối rối. Ninh Chi cúi đầu, cô phát hiện đầu gối của mình bị cát trên mặt đất cào rách, đang chảy máu. Lúc này da của cô trắng như tuyết. Dù chỉ là một vết đỏ cũng rất rõ ràng, chưa kể còn bị xước một mảng lớn, nhìn qua rất kinh khủng. Lục Tuyệt nhìn vết máu đã thấm ra, giọng điệu có chút gấp gáp. Bôi thuốc chị, em muốn bôi thuốc. Ninh Chi nhớ lại những gì bá vương đã nói trước đó, sau khi cô hiện thân, nếu cô bị thương ở thế giới này, cô sẽ cảm nhận được, hiện tại cô đang rất đau. Lục Tuyệt đột nhiên quay lưng về phía cô cúi người, bệnh viện cõng chị. Lục Tuyệt muốn cõng Ninh Chi đến bệnh viện. Không cần đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút nữa, những người khác không thể nhìn thấy cô. Cõng chị. Lục Tuyệt kiên trì, dưới ánh nắng gay gắt. Môi của Lục Tuyệt khô, lông mày nhíu chặt, giống như một con thú nhỏ cố chấp. Ninh Chi phải nằm sấp lên lưng cậu. Vóc dáng thiếu niên Lục Tuyệt cao hơn cô một chút, nhưng eo và lưng lại rất gầy. Hai tay Ninh Chi bám vào vai cậu, sợ rằng cậu không đủ lực sẽ khiến cô ngã xuống. Cô quay đầu ghé sát vào tai cậu. Đừng đến bệnh viện, đến công viên vừa rồi. Lục Tuyệt nói, thuốc, chị không cần bôi thuốc. Thời gian hiện thân của cô chỉ còn có 5 phút nữa, đâu cần bôi thuốc nữa, đoán chừng vết thương đã không còn. Lục Tuyệt cố chấp nói, thuốc, Ninh Chi không còn cách nào khác đành phải nói. Chút nữa chị rửa vết thương là được. Sau đó, cô thò tay nhéo nhẹ lỗ tai Lục Tuyệt. Cô ý chừng mắt nói, lần sau đừng có chạy lung tung nữa, em xem, chị vì đuổi theo em mà ngã sấp xuống đó. Lục Tuyệt không hề cảm thấy đau, chỉ cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, trong đầu cậu toàn âm thanh buồn nực cõng Ninh Chi về phía công viên. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, không chạy, thời tiết bây giờ oi bức, hai người dính lấy nhau càng thêm nóng bức. Người phía sau vừa mềm vừa nóng, điều này khiến Lục Tuyệt cảm thấy kỳ lạ. Cậu mím môi, chân tăng tốc, mùi thơm thoang thoảng quyện vào mũi. Trong công viên không có nhiều người, Ninh Chi ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, chân hơi nâng lên. Chân cô nhỏ và trắng, đặc biệt dưới ánh nắng, lại càng thêm trắng và mềm mại hơn, trái ngược hẳn với chiếc ghế gỗ dài màu sẫm. Lục Tuyệt ngồi xổm trước chiếc ghế gỗ dài, giúp cô sát trùng vết thương. Động tác của cậu tuy vụng về nhưng nhẹ nhàng và cẩn thận. Đầu ngón tay giúp cô lau cát nhỏ trên vết thương. Đau đớn truyền tới, chân Ninh Chi vô thức giật giật. Lục Tuyệt ngước nhìn cô, chị không động, em tiếp tục đi. Ninh Chi thật sự sợ đau, đầu gối chầy một mảng lớn, nếu không phải khóc trước mặt tiểu Lục Tuyệt sẽ mất mặt, chỉ sợ cô đã đau đến đỏ mắt rồi. Từ nhỏ đến lớn, Lục Tuyệt chưa bao giờ khóc lóc khi bị thương hay bị bệnh, nhưng nhìn Ninh Chi đang nhíu mày, lồng ngực của cậu có chút buồn. Lục Tuyệt cúi đầu, nhẹ nhàng thổi vào vết thương của Ninh Chi. Ninh Chi sửng sốt, Lục Tuyệt, giọng nói thiếu niên khàn khàn. Gọi chị, cậu lặp lại, thổi chị. Ninh Chi còn nhớ khi nhỏ Lục Tuyệt bị thương cô sẽ giúp cậu thổi, không ngờ bây giờ cô lại đổi với cậu. Ninh Chi cười híp mắt, cậu nhóc Lục Tuyệt trước mặt quá đáng yêu. Cảm ơn em, chị không còn đau nữa. Lời của cô vừa dứt, 10 phút đồng hồ hiện thân vừa trôi qua, Ninh Chi đã trở lại trạng thái chỉ có Lục Tuyệt mới có thể nhìn thấy. Đồng thời, vết thương trên chân của cô cũng biến mất, làn da trắng mịn như lúc ban đầu. Suy đoán của cô rất đúng, chỉ cần đến giờ, cho dù cô bị thương, sẽ lập tức tốt lên. Bây giờ, da thịt trên đầu gối của Ninh Chi mềm mại, trắng như tuyết, không có vết đỏ nào. Lục Tuyệt nhìn chằm chằm vào chân cô, vừa rồi cậu còn nhìn thấy vết thương đỏ, nhưng nó đột nhiên biến mất. Lục Tuyệt cúi người gần xuống quan sát, hơi thở ấm áp phả vào đầu gối Ninh Chi, ngứa ngáy, mặt cô nóng lên, nhấc chân rời đi. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Lục Tuyệt, Ninh Chi cười nói. Vết thương của chị đã lành, cảm ơn Tiểu Tuyệt đã chăm sóc. Vết thương không thấy, Lục Tuyệt hỏi cô, đúng, mất rồi, Ninh Chi nói với cậu. Bởi vì chị là thần tiên tỷ tỷ, Lục Tuyệt cụp mắt xuống, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Quỷ dị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Chi sững sờ, cậu có nhận ra cô không? Dưới ánh mặt trời, Lục Tuyệt mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, vẫn đang ngồi xổm dưới chân cô, khuôn mặt vô cảm, nhưng đôi mắt xanh lục lại trầm mặc, nhu thuận. Nội tâm Ninh Chi dịu đi một chút. 823 em nói lúc trước là có ý gì? Lục Tuyệt mím môi, Ninh Chi đoán, đã 823 ngày chúng ta không gặp nhau sao? Lục Tuyệt ngước mắt lên nhìn cô, một lúc sau, trong cổ họng cậu dường như cố nén ra. Ừ, ánh mắt Ninh Chi tràn đầy kinh ngạc, cho nên cậu vẫn luôn nhớ. Khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng của Lục Tuyệt gần như đè lên chân Ninh Chi, ánh mắt vốn đào hoa rất đẹp, con người đen nhánh lặng lẽ nhìn cô, giống như một chú cún con ủy khuất rất cần sự an ủi, có chút bập bẹ. Quỷ chị biến mất 823 ngày, mỗi ngày cậu đều đếm. Cách chương.